Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2431, phương pháp phá giải. Làm Nhạc Cường cùng Y Nhan thi triển ra này Hoàng Hạc Phượng Minh thời điểm. Liền ta phản kích thời cơ tốt nhất, đã từng vợ chồng bọn họ hai người đã nói với ta. Này Hoàng Hạc Phượng Minh chiêu thức mặc dù không thể đem người dừng lại tại chỗ, nhưng là có thể mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực khống chế người tu vi. Vào đầu trên đỉnh kia buộc màu vàng quang mang bao phủ xuống thời điểm. Bị bao phủ người là không thể vận dụng linh lực. Một khi vận dụng, liền sẽ tạo thành trọng thương. Cho nên, kia Kato Kazuo hiện thân trong tích tắc, đang muốn đem ta nhất kích tất sát thời điểm, đột nhiên động tác liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn cũng cảm thấy bao phủ ở trên người hắn này trùm sáng chỗ đáng sợ. Một khi hắn động, một hơi lão huyết liền muốn phun ra ngoài. Nhưng là này Hoàng Hạc Phượng Minh thủ đoạn cũng không thể kéo dài quá lâu. Nhiều lắm là cũng liền vài giây đồng hồ thời gian. Đối mặt cao thủ tu vi càng là cường hãn, này thời gian liền càng ngắn, vài giây đồng hồ thời gian, đối với ta mà nói có thể làm rất nhiều chuyện. Ta trong nháy mắt liền phản ứng lại, nha, tiểu Nhật Bản, bảo ngươi phách lối, xem ta làm sao thu thập ngươi. Một khắc này, ta không hề nghĩ ngợi, một kiếm liền hướng phía kia Kato Kazuo đầu cho bổ xuống. Nhìn hắn rốt cuộc là tiếp là không tiếp. Tiếp nói tất nhiên thâm thụ trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, không tiếp lời nói, đầu khẳng định phải dọn nhà. Tại loại này sinh tử tồn vong thời điểm, kia Kato Kazuo khẳng định là muốn tiếp, trường đao trong tay lập tức cùng kiếm hồn đụng vào nhau. Này hơi sử dụng linh lực, hiệu quả lập tức liền hiện ra, hai cái pháp khí đụng thẳng vào nhau sau. Kia Kato Kazuo sắc mặt lập tức chợt đỏ bừng, bước chân về sau liên tiếp vội vàng thối lui mấy bước. Há miệng ra, một hơi lão huyết liền phun tới, kém một chút liền rơi vào trên người của ta. Ta một chiêu đắc thủ, tự nhiên là từng bước ép sát, lúc này thêm đằng lão nhi bản thân bị trọng thương. Ta vừa vặn cũng có thể thừa thắng xông lên. Càng không thể làm lão già này trốn thoát. Không đợi ta lần nữa đuổi kịp hắn thời điểm, Kato Kazuo đột nhiên thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất vào hư không bên trong. Cả người đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ta bước chân dừng lại, làm ta lần nữa nhìn thấy Kato Kazuo thời điểm, phát hiện lão già này xuất hiện ở 20-30 mét bên ngoài địa phương. Lúc này Kato Kazuo thu hồi cái kia thanh Nhật Bản trường đao. Hai tay cùng lúc niết khởi pháp quyết. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Ta từ trên người hắn thấy được bóng chồng. Lập tức hiểu được lão gia hỏa này muốn làm gì. Cùng hắn nhi tử Kato Ichiro bình thường. Đây là muốn thi triển kia phân thân thuật ra tới. 18 cái Kato Kazuo. Cho dù là bản thân bị trọng thương tình huống phía dưới, muốn chơi chết ta cũng cùng chơi đồng dạng. Ta vốn định tiến lên ngăn cản, thế nhưng là đã chậm. Tại Kato Kazuo chân thân bên cạnh, đột nhiên từng người xuất hiện 4-5 cái giống nhau như đúc Kato Kazuo, đồng thời hướng phía ta đánh tới. Mỗi một cái Kato Kazuo nhìn qua đều là một mặt dữ tợn bộ dáng, một đôi mắt thật giống như là muốn phun ra lửa. Nha, Kato Kazuo lão gia hỏa này khẳng định là nổi điên. Cho dù là trọng thương tình huống phía dưới, còn muốn thi triển này phân thân thuật, hắn đây là liều mạng vừa chết cũng muốn đem ta giết chết tiết tấu. Nhìn thấy những cái kia giống nhau như đúc Kato Kazuo hướng phía ta đánh tới, ta lập tức lách mình hướng phía hòa thượng phá giới ngưng kết Phật pháp bình chướng chạy như điên. Một bên chạy một bên la lớn. Lão hoa, nhanh mở ra cho ta một cái lỗ hổng. Thả ta đi vào, ta cũng không chống nổi. Tại ta hướng hòa thượng phá giới bên kia chạy đi đồng thời, ta cũng đem tiểu manh manh cùng nhị sư huynh cho triệu hoán tới. cùng nhau đi theo ta đi kia Phật pháp bình chướng bên trong tránh né. Dưới cơn thịnh nộ Kato Kazuo khẳng định là gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần, đưa chúng nó hai cái ở lại bên ngoài tất nhiên cũng là đường chết một đầu. Hòa thượng phá giới khi nghe đến thanh âm của ta sau, lập tức liền mở ra cho ta một đường vết rách. Trong điện quang hỏa thạch, ta thúc dục mê tung bát bộ, mang theo nhị sư huynh cùng tiểu manh manh một chút lách mình chui vào kia Phật pháp bình chướng. Bên trong, chúng ta chân trước mới vừa đi vào, hòa thượng phá giới vội vàng phong bế Phật pháp bình chướng. Kia Kato Kazuo những cái kia phân thân cũng chợt sau đó chạy tới. Đêm này Phật pháp bình chướng cho đoàn đoàn bao vây lên. Trường đao trong tay liền hướng phía vậy cái này Phật pháp bình chướng một trận chém mạnh. Thật vất vả ngưng kết ra tới Phật pháp bình chướng, lập tức nhìn có chút lung lay sắp đổ đứng lên. Kim mang lập tức cũng có chút ảm đạm không ánh sáng. Hòa thượng phá giới ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể theo này Phật pháp bình chướng cũng là tả hữu lắc lư. Sắc mặt đầu tiên là xanh xám, sau đó liền một trận trắng bệch, gian nan nói, mấy ca, chớ ngẩn ra đó, vội vàng giúp ta duy trì Phật pháp bình chướng, ta một người chịu không được a, chờ bọn hắn đều đi vào, chúng ta một cái đều không sống nổi. Đám người chợt nhìn đến Kato Kazuo làm ra những này phân thân tất cả đều dọa cho mông vòng. Từng cái mặt như màu đất, giờ phút này nhìn thấy này lung lay sắp đổ Phật pháp bình chướng. Nhao nhao vươn viện thủ, bóp pháp quyết, đem tự thân linh lực dung nhập này Phật pháp bình chướng bên trong. Giúp đỡ hòa thượng phá giới cộng đồng duy trì này Phật pháp bình chướng. Mắt thấy lập tức liền muốn theo giữa không trung rớt xuống tử kim bát. Tại mọi người hợp lực phía dưới, lần nữa kim mang lấp lóe lên, từng cái to to nhỏ nhỏ, Phật chữ bao phủ tại bốn phía. Không ngừng lấp lóe, thế nhưng là kia Kato Kazuo 10 cái phân thân vẫn như cũ như là như bị điên. Liều mạng hướng phía Phật pháp bình chướng bổ tới. Liền chỗ sâu trong đó ta cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Tiểu cửu ca, này thêm dây leo cùng chính là chuyện gì xảy ra? Một người vậy mà biến thành 18 cái, còn rất nhiều giống nhau như đúc, tu vi nhìn cũng kém không nhiều. Hắn là thế nào làm được? Nhạc Cường kinh hoàng mà hỏi, đây là tiểu Nhật Bản phân thân thuật. Lúc trước chúng ta tại Đại Tây Bắc Thiên Sơn tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm. Cái kia Kato Takeshi liền từng dùng qua một chiêu này, đem Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân đều cho khốn chủ. Thủ đoạn này 10 phần cao minh, lúc trước nếu không phải Chu Nhất Dương làm ra thiên lôi, đem Kato Takeshi chém thành cặn bã. Nói không chừng chúng ta lúc ấy liền bị Kato Takeshi cho đùa chơi chết. Hòa thượng phá giới sắc, mặt đã khá nhiều, cùng Nhạc Cường giải thích nói, vậy có hay không cái gì phương pháp phá giải? Y Nhan thêu lông mày cau lại, cũng có chút khẩn trương hỏi, bằng không lại để cho Nhất Dương ca tiếp dẫn mấy đạo thiên lôi. Bổ này tiểu Nhật Bản dừng lại, Nhạc Cường tiếp lời nói, tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc? Này tiểu Nhật Bản cách chúng ta gần như vậy. Đạo thiên lôi này rơi xuống chẳng phải là đem chúng ta cho cùng nhau bổ. Bạch Triển có chút buồn bực nói. Nhạc Cường co quắp cười một tiếng. Nói, ta đem này cha nhi quên đi. Ngay tại đám người thương nghị làm sao đối phó Kato Kazuo thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Vội vàng xuyên thấu qua Phật pháp bình chướng hướng phía bên ngoài nhìn lại. Làm này bên ngoài ra Kato Kazuo những cái kia phân thân bên ngoài. Rốt cuộc không nhìn thấy một người. Thanh Ân muội tử cùng Kato Ichiro còn có thừa dây leo chính hùng nguyên bản cũng tại trong nhà này. Đánh nhau chết sống. Vừa rồi lực chú ý của ta tất cả đều đặt ở Kato Kazuo trên người. Khẩn trương thái quá. Lại quên Thanh Ân muội tử sự tình. Lúc này đi tìm. Vậy mà tìm không thấy người. Tu tiên cổ điển